Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1613, chương 1613, cao thủ bác giết. 2. Người nào? Lăng Trần trong lòng giật mình, xoay đầu nhìn về phía phi đao ném mạnh đến phương hướng hắc ám bên trong, một tên hắc y nhân chậm bước ra ngoài. Người kia và trước đó hắc y nhân đều là giống nhau cách ăn mặc. Khác biệt duy nhất chính là trên mặt của hắn che mặt che đậy, đi trên đường lặng yên không một tiếng động, cả người đều cùng chung quanh hắc ám hòa làm một thể. Nếu không phải hắn chủ động xuất thủ, Lăng Trần căn bản sẽ không phát hiện tung tích của hắn. Nhìn trước mắt tên này hắc y nhân, Lăng Trần trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Từ đối phương khóe mắt nếp uốn có thể nhìn xuất, hẳn là một cái rất lớn tuổi người, chỉ ít có 6-70 tuổi rồi. Theo đối phương chậm rãi tới gần, Lăng Trần lập tức có loại như đâm trong người cảm giác. Toàn thân run rẩy, thật mạnh. Lăng Trần híp mắt, nhìn chằm chằm đối diện hắc y nhân, còn không có tiếp cận, hắn đã có thể cảm nhận được trên người đối phương phát ra thế. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể phóng thích xuất cái này loại áp lực vô hình. Trừ rồi áp lực, Lăng Trần cảm thụ sâu nhất chính là cái kia cỗ sát khí lạnh lẽo. Hắn cũng coi là thân kinh bách chiến người, trên thân kèm theo sát khí, nhưng là cùng trước mắt người này so với đến, hắn cảm giác mình hoàn toàn không thể so sánh. Nếu như nói sát khí của hắn là trăm người chi huyết tụ luyện được, cái kia người áo đen này sát khí là thông qua ngàn cái nhân mạng mới ngưng tụ thành. Hai người ở giữa chênh lệch quá lớn. Thiên bảng cao thủ, đây là không thể nghi ngờ. Nhớ ngày đó, Thiên Cơ Các Tần Xuyên cũng là một tên sát thủ, càng là một tên thiên bảng cao thủ, chuyên môn phụ trách bảo hộ các chủ an nguy. Bởi vì Tô Hà nguyên nhân, Tần Xuyên từng đối với mình hạ rồi sát thủ. Lúc kia, hắn vẫn chỉ là một cái địa bảng cao thủ. Nhưng là, cho dù hắn hiện tại đã thành công tấn thăng thiên bảng cảnh giới, hắc y nhân mang cho hắn áp lực y nguyên so Tần Xuyên mạnh hơn rất nhiều. Phiền phức rồi, Lăng Trần nói thầm một tiếng. Quả nhiên là truyền thừa rồi mấy trăm năm sát thủ tổ chức, vậy mà có thể nuôi dưỡng xuất khủng bố như vậy sát thủ. Giờ phút này, tên kia hắc y nhân đã đến rồi 10 bước bên ngoài. Một đôi sắc bén con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Trần mặt. Bốn ánh mắt đối lập, cảm nhận được cái kia cỗ bừng bừng sát khí. Lăng Trần trong đầu vậy mà bốc lên xuất một loại lùi bước suy nghĩ. Những năm gần đây, hắn gặp qua đối thủ không biết bao nhiêu. Nó bên trong cũng bao quát thiên bảng cao thủ. Nhưng là, cho tới bây giờ không ai có thể làm cho hắn trong lòng sinh ra sợ hãi. Hắc y nhân không hề động. Lăng Trần cũng không có động. Hắn không phải là không muốn động, mà là không dám động. Liền hô hấp cũng không dám nặng một chút. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, đối phương đang chờ hắn lộ ra sơ hở. Chỉ cần hắn có bất kỳ cử động nào, đối phương khẳng định sẽ không chút lưu tình phát động thế công. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai người đứng ở tiểu khu trên đường, không nhúc nhích. Lúc này, một trận gió đêm phất qua, thổi đến ven đường đại thụ tuôn rơi rung động, một mảnh lá cây theo gió từ chạc cây bên trên rụng xuống, từ từ tung bay. Khi cái kia phiến lá cây rơi xuống hai người trung gian thời điểm, một mực đứng yên bất động hắc y nhân rốt cục động rồi. Hàn quang lóe lên, hắc y nhân trong tay đột nhiên nhiều xuất một thanh sắc bén kiếm sắt. Kiếm phong phá không, trực tiếp xuyên qua cái kia phiến lá cây, hướng phía Lăng Trần thân thể đâm tới. Hắc y nhân nhất động, Lăng Trần cũng đi theo động lên. Mũi chân điểm nhẹ, hắn thân thể trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Cùng lúc đó, Trảm Lãng kiếm một kiếm phá không, keng, theo hai thanh kiếm kiếm phong đụng vào nhau, tia lửa tung tóe, một cỗ lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt ở hai người trung gian bộc phát ra. Lăng Trần biến sắc, lực lượng thật mạnh, một kiếm này vậy mà để hắn hổ khẩu đau đớn vô cùng. Toàn bộ cánh tay đều nhanh đây rồi, không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần cấp tốc bước ra lui về sau đi. Tuy nhiên một chiêu này chỉ là song phương lẫn nhau thăm dò, nhưng Lăng Trần đã khắc sâu cảm nhận được rồi đối phương cường hãn thực lực. Nếu như cùng đối phương liều mạng, chính mình chỉ sợ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi gia hỏa này. Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Nam Vinh gia tình huống bên kia trước mắt không biết. Ở chỗ này trì hoãn càng lâu, tình huống càng bất lợi. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa. Lăng Trần không có mơ tưởng. Cửu Dương Càn Khôn Bộ trong nháy mắt thi triển ra. Giống như một nói tàn ảnh. Trực tiếp tiến vào rồi chung quanh lục lâm bên trong. Mượn hắc ám hoàn cảnh cùng cây cối làm che lấp, tránh né hắc y nhân truy tung. Bất quá, đi nhanh rồi mấy chục mét về sau, Lăng Trần kinh ngạc phát hiện, tên kia hắc y nhân vậy mà theo sát ở phía sau mình. Một mực duy trì tầm 10 mét khoảng cách, mặc kệ hắn làm sao tránh né, đối phương giống như khóa chặt lại rồi hắn, luôn có thể chuẩn xác tìm tới vị trí của hắn. Quả nhiên là cái khó chơi gia hỏa. Lăng Trần cắn răng, tốc độ phát huy đến cực hạn, lấy thực lực của hắn bây giờ thi triển Cửu Dương Càn Khôn Bộ. Lại là ở hắc ám bên trong, thường nhân căn bản là không có cách dùng mắt thường bắt được hắn. Trong nháy mắt, hai người một chạy một đuổi, đã quay chung quanh tiểu khu một vòng rồi. Nghe sau lưng tiếng bước chân chậm rãi tới gần, Lăng Trần đột nhiên hai chân nhảy lên, thân thể cao cao rút lên. Hướng phía trước mặt một cái cây nhảy xuống. Đến rồi chỗ cao. Hắn thân thể bỗng nhiên nhất chuyển. Hai cước ở trên cành cây bỗng nhiên đạp một cái. Thân thể giống như mũi tên. Như bay hướng hắc y nhân phóng đi. Kiếm sắc bén kho từ trên hướng xuống. Đâm về mặt của đối phương cửa. Đã trốn đã vô dụng rồi. Vậy cũng chỉ có thể cứng rắn cùng rồi. Người áo đen kia thấy trường kiếm đánh tới. Cổ tay hơi lắc một cái, kiếm sắt giơ cao, lập tức, chỉ gặp chuôi này kiếm sắt phảng phất biến mềm rồi. Vậy mà linh hoạt quấn quanh ở Lăng Trần trên thân kiếm. Ngay sau đó, hắc y nhân cánh tay hất lên, nhận cỗ lực lượng kia ảnh hưởng. Lăng Trần thân thể tính cả chảm lãng kiếm cùng nhau hướng mặt khác bay đi. Loại tình huống này, nếu như Lăng Trần buông tay, ngược lại là có thể thoát khỏi đối phương an toàn rơi xuống đất. Nhưng là, Lăng Trần tương đối quan tâm chuôi này chảm lãng kiếm. Đây chính là Lăng Cảnh Thu tiễn hắn thần binh. Thấy trường kiếm vô pháp tránh thoát, Lăng Trần cắn răng một cái, nội kình ngưng tụ, miệng bên trong hét lớn một tiếng. Chảm lãng kiếm mãnh sau này nhổ một cái. Giờ khắc này, chảm lãng kiếm rốt cục triển lãm đã xuất thần binh vốn có uy lực. Chỉ nghe một trận chói tai tiếng vang, chảm lãng kiếm cứng rắn sinh sinh từ quấn quanh kiếm sắt bên trong rút ra. Không chỉ có như thế, kiếm sắc bén phong còn tại chuôi này kiếm sắt bên trên lưu lại rồi một nói thật sâu vết cắt. Kém chút đem kiếm sắt cắt thành vài đoạn, kiến thức đến chảm lãng kiếm sắc bén. Hắc y nhân khẽ nhíu chân mày. Bất quá, hắn cũng không nhận được ảnh hưởng. Mắt thấy Lăng Trần cầm kiếm né ra. Hắn lập tức phi thân đuổi theo, lấn người bước đến Lăng Trần phụ cận. Lăng Trần ánh mắt vừa nhấc, chỉ thấy một đạo nhân ảnh chợt hiện mà tới, nương theo lấy một trận kình phong. Cùng lúc đó, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ tim của hắn đầu dâng lên. Hỏng bét, Lăng Trần trong lòng trầm xuống, mũi chân tại mặt đất liền chút, phi thân lui về sau đi. Thế nhưng là, phản ứng của hắn tuy nhiên không chậm, nhưng hắc y nhân công kích càng nhanh, băng lãnh kiếm phong đã bước đến khuôn mặt của hắn trước. Da thịt của hắn thậm chí có thể cảm nhận được kiếm phong mang tới nhói nhói cảm giác. Quát to một tiếng, Lăng Trần lần nữa ngưng tụ nội kình, quơ cánh tay, một kiếm chảm xuất, chỉ nghe keng một tiếng vang giòn. Chuôi này kiếm sắt trực tiếp bị chảm lãng kiếm chặt thành hai đoạn. Mũi kiếm rơi xuống đất, thấy cảnh này. Lăng Trần không khỏi nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng giải trừ rồi nguy cơ. Nếu như không phải chảm lãng kiếm sắc bén, vừa rồi một kiếm kia rất có thể sẽ làm bị thương chính mình. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.